Trường Phượng Khuynh Nhan, chương 20, thông đồng, gocchuyenaudio.com, Mạc Vũ rất nhanh liền bị lôi kéo đi tới một nơi gọi là khuê phòng. Đây là, khuê phòng A, Mạc Vũ thấy tẩm điện của công chúa nhiều rồi, bây giờ chợt thấy căn phòng của Lăng Kỳ Hâm, ngược lại nhất thời cảm khái vô cùng. Màu chủ đạo của căn phòng là xanh nhạt, da giường màu xanh nhạt, chăn cũng là xanh nhạt, phía trên thêu hoa mẫu đơn lớn đang nở rộ, viền cánh hoa điểm chỉ màu hồng, kỹ thuật tinh xảo, chẳng những không hiện lên tục tằng, ngược lại mang theo cảm giác tiểu nữ xinh đáng yêu. Trên thành giường khắc hình phượng hoàng bay lượn, đầu giường để tán loạn một cái yếm màu hồng, thậm chí có thể nhìn thấy hình phía trên là lá sen. Trên màn giường in phức tạp ám văn, một nửa được treo lên, một nửa lại nhăn nhúm khoác lên mép giường, trên tường. Loáng thoáng có thể nhận ra là treo bức họa vẽ hoa cành. Chẳng qua là phía trên vốn nên là đóa hoa rực rỡ thì lại là từng cục màu nhuộm chung một chỗ nhìn chẳng phân biệt được rõ. Mà bên trái phần đề chữ, là ba chữ vô cùng lớn viết nguệch ngoạc, những thứ này cũng không phải Mạc Vũ có thể nhận ra. Tủ treo quần áo làm bằng gỗ tử đàn hơi rộng mở, lộ ra bên trong khuấy thành một đoàn. Mà phía trên tủ treo quần áo để mấy tượng gỗ búp bê, ngược lại rất khả ái. Lăng Kỳ Hâm lôi kéo Mạc Vũ đi tới mép giường, liền nhìn thấy cái yếm màu hồng của mình đang ở nơi đó chiêu diêu, nhất thời khó được đỏ mặt nắm lấy cái yếm nhét vào trong chăn gấm, bày ra một dạng nhắm mắt làm ngơ, bịt tai trộm chuông, làm bộ như chuyện này không hề tồn tại, cố gắng chấn định hướng Mạc Vũ nói, ngồi. Ngồi đi, ta đi lấy dương thuốc. Mạc Vũ rất phối hợp sao lãng ngượng ngùng trong mắt đối phương, thần sắc đứng đắn gật đầu một cái, liền ngồi ở mép giường. Lăng Kỳ Hâm thật nhanh chạy đi tủ treo quần áo lôi ra một dương gỗ, sau đó chạy tới mép giường, cũng ngồi xuống, kéo qua tay trái của Mạc Vũ, liền một cái vén lên ống tay áo. Cánh tay trơn bóng không tì vết hiện ra ở trước mắt Lăng Kỳ Hâm, màu da tuy không trắng nõn như những cô gái bình thường, nhưng là mang theo sáng bóng màu mật ong, mơ hồ có thể thấy được đường cong theo ống tay áo màu đen biến mất ở chỗ không thể nhìn thấy. Lăng Kỳ Hâm ngẩn ra, kinh ngạc rất lâu. Không phải tay này, Mạc Vũ rất lễ phép chờ Lăng Kỳ Hâm kinh ngạc xong, mặt đứng đắn nhìn Lăng Kỳ Hâm nói, Lăng tiểu thư cắn là tay phải. Lăng Kỳ Hâm lập tức đỏ mặt đơn giản cảm thấy hết sức sỉ nhục liền hung hăng trợn. Mắt nhìn Mạc Vũ một cái, trong lòng cắn răng nghiến lợi, đối phương lại là bộ dáng nghiêm chỉnh, để cho mình đều không có lý do phát tiết. Vì vậy đổi một cái nắm được tay phải của đối phương, dùng sức vén đi lên. Mạc Vũ không có đoán được động tác của đối phương đột nhiên thô lỗ, chân mày cực nhanh cau lại. Mà Lăng Kỳ Hâm lại là ngẩn ra, nàng tuy là biết mình cắn chảy máu, xác thật có chút quá đáng, nhưng bởi vì lúc ấy hoảng hốt cũng không biết tới trình độ nào, giờ phút này thấy cái dấu răng sâu hoắm đó khảm vào trong thịt, vết máu rỉ ra một mảnh, khiến cho một khối lớn khu vực phụ cận vết thương đều là màu đỏ bầm, trong đó thậm chí còn có cục máu ngưng kết dính vào phía trên. Bởi vì mới vừa rồi dùng sức quá mạnh, sợi quần áo cũng khảm ở chỗ dấu răng, có thể thấy được mình mới vừa rồi kéo ra đối. Phương đoán chừng rất đau. Vừa nghĩ như thế, Lăng Kỳ Hâm vốn là đuối lý càng thêm cảm thấy đứng ngồi không yên. Lăng Kỳ Hâm tuy ngang bướng nhâm tính, tâm địa cũng là thiện lương, lúc trước quá nhiều người, lại bị các cường ngạnh yêu cầu mình nói xin lỗi, mới lại càng không chịu cúi đầu. Nếu đối phương là vì chuyện này oán giận nàng còn cảm thấy dễ chịu chút cũng không khó chịu như vậy. Không nghĩ đối phương cũng vô thanh vô tức không trách không oán, chẳng qua là lẳng lặng nhìn nàng, thần sắc cũng không có bất kỳ trách cứ, càng là cảm giác mình không đúng. Giờ phút này nhìn mình tạo ra vết thương, chỉ cảm thấy nhìn cũng cảm thấy đau. Buồn bực hồ lô, cái này là biệt danh Tiểu Hâm đặt cho Mạc Vũ, đau không biết nói sao. Lăng Kỳ Hâm cúi đầu ở trong dương tìm thích hợp kim sang dược. Có lẽ là tên thuốc, giọng, nói buồn buồn, Mạc Vũ thấy vậy cũng cười cười, nhẹ giọng nói ta không đau. Gạt người cũng chảy máu nhiều như vậy, ngươi xem bản thân là sắt sao? Ngươi nếu là sắt ta còn cắn ra máu sao? Lăng Kỳ Hâm rốt cuộc tìm được kim sang dược, vừa nâng tay của Mạc Vũ vừa cẩn thận sức lên. Ai, nhiều, Mạc Vũ nhìn trên cánh tay mình bị phủ thật dày một tầng bột màu trắng, hảo tâm nhắc nhở. Nhiều một chút cũng sẽ không chết người. Lời tuy nói như vậy, Lăng Kỳ Hâm ngược lại ngừng tay, bắt đầu lấy ra băng vải đi quấn quanh. Vừa băng bó vừa lẩm bẩm trong miệng ta bình thường không cắn người. Nếu không phải là lúc trước ngươi từng đâm ta thắt lưng đem ta đâm mềm nhũn, thật mất mặt bị ca ca kéo về trong phủ, lần này lại còn thừa dịp thời điểm ta mới vừa rơi xuống tường đánh lén ta mới không cắn ngươi. Mạc Vũ nghe, gật đầu lên tiếng, Lăng tiểu thư nói đúng ta sai lầm rồi. Lăng Kỳ Hâm chợt ngừng trên tay động tác, chợt ngẩng đầu chằm chằm nhìn thẳng Mạc Vũ nói, ngươi người này sao mềm yếu như vậy? Ta nói mấy câu ngươi liền nhận sai, cốt khí người luyện võ đâu? Mạc Vũ vừa nghe, vốn định tiếp tục giả trang nghiêm chỉnh còn là nhịn không được bật cười. Lăng Kỳ Hâm thấy nụ cười của đối phương ngẩn người, kiên quyết cho rằng là đối phương đang cười nhạo mình, mặc dù cười còn là như vậy đẹp mắt nhưng là loại hành vi này tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Đang muốn nổi giận, chợt nghĩ tới điều gì, trong mắt quay một vòng, giống như một con tiểu hồ ly cười nhìn Mặc Vũ. Mặc Vũ nhìn thấy nụ cười này, không biết sao trong lòng có một dự cảm xấu. Quả nhiên, ngay sau đó đối phương liền mở miệng, ta quyết định, ngươi dẫn ta đi thôi. Lăng Kỳ Hâm cảm giác mình đơn giản quá thông minh, ta có thể cho nhà lưu lại thơ nói bái ngươi làm thầy học võ nghệ. Sau đó đi được xa xa, chờ qua chuyện lại trở về. Mặc Vũ vừa nghe cái quyết định to gan này, thiếu chút nữa không có từ trên giường trượt xuống. Mình mấy người bất quá là ở một ngày liền đi, chẳng lẽ sẽ còn bắt cóc một vị thành niên thiếu nữ. Mặc Vũ nhất thời rất là nhức đầu, muốn khuyên đối phương bỏ đi cái chủ ý này, liền hỏi, ngươi muốn tránh chuyện gì? Lăng Kỳ Hâm vội vàng oán giận nói, ngươi không biết cha ta thật là quá đáng, lại muốn đem ta gả cho một ngốc tử. Kia ngốc tử thật đúng là rất không thú vị, cả ngày nhốt ở trong nhà không ra cửa, so với ta còn thục nữ. Ngươi nói, chuyện như vậy ta làm sao có thể ngoan ngoãn chờ cho phép nó phát sinh. Vốn là hôm đó, ở mẫu, đơn tiết ta nhìn thấy trước mặt ngươi cái người nam từ đó dáng dấp cũng được liền muốn trước câu dẫn để cho hắn mang theo ta bỏ trốn, sau đó chạy mất cũng không muộn. Không ngờ ta dáng dấp như vậy như hoa như ngọc đối phương lại không có phản ứng. Tức chết ta, cái gì ánh mắt, ngươi cũng nói một chút, ta chẳng lẽ không xứng với hắn sao? Mặc Vũ vừa nghe nói thế, liền hiểu nguyên nhân chuyện hôm đó, thật đúng là cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười, ngoài miệng còn là ngoan ngoãn lên tiếng tiểu thư xứng với ai cũng dư sức có thừa. Ta cũng là cảm thấy như vậy, nhưng là trên đời luôn có mấy ánh mắt kỳ quái. Lăng Kỳ Hâm nói xong một chuỗi dài, đã đem cánh tay của đối phương băng bó xong, còn tự nhận là hoàn mỹ vô cùng kết một cái nơ, nhất thời nhìn lại rất vui vẻ, ngoài miệng thì thầm, buồn bực hồ lô, đừng kêu. Tiểu thư, đem ta cũng gọi già rồi. Gọi ta Tiểu Hâm đi, không cho phép cự tuyệt, Mặc Vũ vừa định từ chối, vừa nghe câu cuối cùng kia, liền chấp nhận ứng tiếng. Lăng Kỳ Hâm lúc này mới hài lòng đứng lên, vuốt vuốt quần áo trên người nói, vậy liền như vậy vui vẻ quyết định. Các ngươi khi nào rời phủ, Mặc Vũ suy nghĩ cảm thấy vẫn là đem loại chuyện phiền lòng này giao cho công chúa quyết định đi, liền trả lời, sáng mai. Lăng Kỳ Hâm vừa nghe, rất là cao hứng nói, thật tốt quá. Việc này không nên chậm trễ, ta buổi tối liền thu xếp, sáng mai đi tìm ngươi hội hợp. Mặc Vũ càng thêm quyết định nhanh lên một chút đem chuyện này ném cho công chúa. Cách chương.